Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 28 người phóng nhãn có thể đạt được. Không gian trống trải, trên mặt đất phô nâu đỏ phiếm cũ mộc tính chất bàn. Đỉnh đầu cây W đèn dây tóc tản ra màu trắng mờ đen. Ấm áp lò sưởi trong tường tắc củi lửa, bạch bạch rung động theo Thẩm Mặc mở cửa thanh âm. Ngồi ở bên ngoài người đều nhìn lại đây. Tổng cộng là 3 nam 2 nữ. 3 nam nhân chung một cái ăn mặc tây trang mang mắt kính. Nhìn đến hắn đỉnh đỉnh trên mũi mắt kính thượng hiện lên một tia lãnh quang, một cái thân hình khô gầy, hai má ao hãm đôi mắt lại phá lệ đại, nghiêng con mắt xem hắn. Thẩm Mặc là thật sự dọa một cái, bởi vì từ hắn góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến bạch bạch một mảnh con ngươi, lại nhìn kỹ, mới phát hiện đối phương là có tròng mắt, chỉ là tròng trắng mắt quá nhiều, chiếm toàn bộ đôi mắt 4/5, có vẻ phá lệ dọa người, nhưng là làm Thẩm Mặc nhất kiêng kỵ chính là cái kia ngồi ở trên sofa cao. Lớn nam nhân. Xem đối phương khóa lại 4 cái ít quần áo như cũ thực rõ ràng cơ bắp hình dáng. Không khó tưởng tượng, cởi quần áo đối phương trên người cơ bắp là cỡ nào đồ sộ. Hơn nữa trên mặt cơ hồ xỏ xuyên qua nửa khuôn mặt đao xẹo. Không cần đến gần liền hai chân nhũn ra, hai nữ nhân đều thực tuổi trẻ. Ôm thành một đoàn run bần bật, lại không dám vây đến lò sưởi trong tường bên cạnh sưởi ấm. Thẩm Mặc là đã nhìn ra, khoảng cách lò sưởi trong tường gần nhất người chính là tên kia 2 mét đại hán, nhìn đến Thẩm Mặc. Ra tới, mắt kính nam tước mỏng khóe miệng giơ lên một mặt muốn cười không cười độ cung. Vị tiên sinh này, nếu tới, kia lại đây ngồi a, mở cửa Thẩm Mặc mới cảm giác được lãnh. Trà sát cánh tay thượng lông tơ trong lòng con tường, chẳng lẽ xâm nhập nhà hắn không phải ăn trộm? Là cái biến thái giết người phạm, chính là, trói ai cũng không đáng trói hắn a, bắn ra cửa phòng đi đến 5 người bên người. Cái kia khô gầy nam nhân ánh mắt làm hắn thực không thoải mái. Nhưng là hắn vẫn là tìm đem ghế dựa ngồi xuống, ta kêu Trần Khâu Cát. Vị này tiểu soái ca như thế nào xưng hô? 3 nam nhân chung mắt kính nam xem như thoạt nhìn tốt nhất nói chuyện, ghế dựa có chút lùn. Thẩm Mặc văn không nói cao, cũng là 1m8 cái đầu, đôi tay không chỗ đặt liền đáp ở đầu gối, chống nửa người trên nhìn bùm bùm thiêu đốt đống lửa, ấp úng nói, ta kêu Thẩm Mặc mắt kính nam, không, Trần Khâu Cát nhìn đối diện câu nệ thanh niên, đỉnh đỉnh mắt kính, thời gian trôi qua thật lâu, Thẩm Mặc bên tai truyền đến hai nữ sinh tiếng khóc, cái này thấp thấp thanh âm làm Thẩm Mặc hơi hơi nhíu mày. Nhịn không được ra tiếng dò hỏi, nơi này là chỗ nào? Chúng ta là bị bắt cóc sao? Những lời này giống như thực buồn cười. Trần Khâu Cát mở to hai mắt nhìn, giây tiếp theo lại nở nụ cười. Tiếng cười điếc tai, liền ở ngay lúc này. Nhưng góc đối phương hướng thang lầu thượng truyền đến lưỡng đạo dồn dập tiếng bước chân, đây là... Có chuyện gì? Đây là ở nơi nào? Vì cái gì ta ngủ một giấc liền đến cái này địa phương tới. Cùng với lẹp xẹp tiếng bước chân, lớn tiếng người nói chuyện thanh âm thực tuổi trẻ, không bao lâu người liền đi tới trước mặt. Thẩm Mặc nâng lên mí mắt, nhìn đến là cái so với hắn còn nhỏ 2 tuổi nam hài. Phía sau nam nhân vỗ vỗ nam hài bả vai, thanh âm mang theo một tia trấn an ý vị. Tất nhi, nhưng là rõ ràng nam hài cũng không có bị trấn an nói. Đối với mắt kính nam liền kêu to, các ngươi là ai, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Thẩm Mặc đang xem đến người nam nhân này thời điểm, đôi mắt liền hơi hơi mở to một vòng, hắn nhìn ra được tới. Nam nhân thoạt nhìn so nam hài lớn hơn không ít, trên mặt có 5 tháng che giấu không được dấu vết, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại thực rõ ràng. Người nam nhân này cùng trước mắt lớn tiếng ồn ào thiếu niên có thân duyên quan hệ. Thẩm Mặc cúi đầu. Trên trán phát tán rơi xuống một sợi, che đậy chủ ôn nhuận mặt mày, cũng che đậy ở hắn khó được động dung suy nghĩ. Nơi này không phải mộng, ngươi, nam hài ngón tay thẳng chỉ cúi đầu Thẩm Mặc văn. Ngươi đứng lên nói cho ta đây là có chuyện gì? Thực rõ ràng, Quả hồng liền phải nhặt mềm niết, Thẩm Mặc nghe được đỉnh đầu thanh âm. Đầu cũng không có nâng. Không phải hắn không nghĩ nói. Sự thật là hắn cũng không biết, nhưng là cái này hờ hững thái độ rõ ràng chọc giận Nam Hải, Nam Hải. Vươn tay liền phải kéo Thẩm Mặc cổ áo. Ta mẹ nó đang nói với ngươi. Ngươi là kẻ điếc vẫn là người câm a, liền ở hắn muốn đánh thời điểm. Một người chắn Nam Hải trước người, là cái kia mắt kính Nam Mơ Siêu Trần Khâu Cát đỉnh đỉnh mắt kính. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, người trẻ tuổi, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ động cước. Trần Khâu Cát ba mươi mấy tuổi tác. Tuy rằng một thân tinh anh phần tử bộ dáng, nhưng cũng không phải hai mươi mấy người trẻ tuổi có thể khiêng trụ. Nam Hải nhìn đến ngăn ở chính mình trước người người thấu kính sau lạnh nhạt mắt kính. Hậm hực mà bắt tay buông xuống, Nam Hải phụ thân đứng ở mặt sau đi lên tới, cùng mắt kính Nam chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Kim Liệt Tuyền, đây là ta nhi tử Kim Diệu, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Trần Khâu Cắt vươn tay cầm đối phương tay. Trần Khâu Cắt hai người cầm, Kim Liệt Tuyền buông ra tay. Ta là sát đại hiệu trường, không biết tiên sinh làm gì đó, hắn duyệt nhân vô số. Nhìn trước mắt mắt kính Nam liền cảm thấy đối phương không đơn giản. Hiện tại tình huống không rõ, cùng đối phương đánh hảo quan hệ không phải cái sai lầm mơ siêu nầm Hải Kim Diệu liền đối này đó hàn. Huyên lời nói không dám hứng thú, quay đầu đánh giá kia hai cái tễ thành một đoàn nữ hài. Hắn phát hiện kia hai cái nữ hài thế nhưng lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa đều lớn lên không kém. Lập tức liền nhấc chân chiều hai người đi đến, Trần Khâu Cát nghe được nam nhân vấn đề thấu kính. Thượng quang mang chợt lóe, ta là Hoa Lãm quốc tế giám đốc thốt ra lời này ra tới. Ở đây người đều đảo trừ một hơi, Kim Diệu cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt kính nam liếc mắt một cái. Phải biết rằng Hoa Lãm quốc tế chính là cả nước trước năm xí nghiệp lớn. Gia hỏa này thoạt nhìn là cái tinh anh thật đúng là chính là cái tinh anh, nhìn thoáng qua liền. Không nhìn, Kim Diệu tiếp tục hướng tới hai vị nữ hài đi đến. Ngồi vào song bào thai bên người, tươi cười đầy mặt hỏi, các ngươi gọi là gì nha? Như thế nào xuyên ít như vậy? Không lạnh sao? Một bên nói còn một bên đem chính mình áo khoác cởi ra cái ở hai cái nữ hài trần trụi trên sống. Lưng, hai nàng hài biết đối phương cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là từ đối phương kia trương cười hì hì trên mặt. Hơn nữa vừa rồi kia phó kiêu căng ngạo mạn sắc mặt liền từ đáy lòng có chút mâu thuẫn hắn. Một lát sau, giữa mày có viên trí nữ hài mới run rẩy mà đã mở miệng. Ta kêu Hứa Mạt Mạt, nàng là ta muội muội Hứa nhỏ dài. Chúng ta cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi. Chơi chậm bất chi bất giác liền ngủ rồi. Kết quả liền đến nơi này, xác thật. Hai cái cô nương trang điểm thật sự xinh đẹp. Nếu không phải chung quanh hoàn cảnh thật sự đơn sơ. Hướng hai cái nữ hài này phó đả phẫn hoàn toàn có thể đi tham gia party cao lớn tráng hán. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi. Kia trương đao sẹo trên mặt. Tham lam dục vọng chợt lóe mà qua, hai cái nữ hài cũng thấy được. Nhịn không được cho nhau ôm đến càng khẩn, này hết thảy lại giống như cùng ở đây hai người không? Quan hệ, một cái chính là cái kia khỉ ốm giống nhau nam nhân. Một cái chính là cúi đầu đáp tay Thẩm Mạc Văn, một cái như là không bình thường bệnh nhân tâm thần. Một cái tác như là tự bế thanh niên, Trần Khâu Cát giới thiệu ở đây mỗi người tên. Cũng hỏi hai người một ít cơ bản tình huống. Kim Liệt Tuyển hỏi cập nơi này là chỗ nào thời điểm. Trần Khâu Cát lắc đầu, ta cũng là vừa đến, không biết là tình huống như thế nào, Kim Liệt Tuyển lấy ra túi tiền, móc ra một bộ di động, ở đây người đều là sửng sốt, bởi vì mỗi người ngủ thời điểm đều sẽ không đem điện thoại đặt ở trên người. Đối phương lấy ra di động thời điểm mới có vẻ như vậy kỳ quái, Hứa nhỏ dài cùng Hứa Mạt Mạt trong. Mắt hiện lên một tia hy vọng, nhưng là nam nhân nhíu mày hoa khai màn hình nhìn trong chốc lát. Lắc đầu đóng di động, không có tín hiệu, lời vừa ra khỏi miệng. Hai nữ sinh đều cúi thấp đầu xuống, Kim Liệt Tuyển đi đến bên cửa sổ. Liên tính ở trong nhà cũng có thể nghe được cuồng phong gào thét. Trong suốt pha lê ngoại là đầy trời bay là tả lông ngỗng đại tuyết. Phóng nhãn nhìn lại đều là tuyết trắng xóa mặt đất. Bằng hắn kinh nghiệm, trên mặt đất tuyết đọng như thế nào cũng che đến cẳng chân. Bọn họ như vậy tùy tiện đi ra ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết, chờ tuyết tiểu một chút. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào, Kim Liệt Tuyển nói xong. Không biết là ai bụng kêu một tiếng. Ngay sau đó Kim Diệu đứng lên, vỗ vỗ mông cho bùi. Không nói, hào đói a, nơi này có hay không ăn a? Không biết là nơi nào liền tính, ít nhất phải có ăn đi, nhìn ra được tới Kim Liệt Tuyển đối đứa con trai này vẫn là thực sủng nịch. Nghe được nhi tử nói đói liền đi phòng bếp, xem có hay không ăn. Trần Khâu Cắt cũng theo qua đi, cái này địa phương thật sự là quá kỳ quái. Trừ bỏ bọn họ 7 người liền không có người khác, thậm chí cái này nhà ở chủ nhân là ai cũng không biết. Hứa Mạt Mạt nhịn rồi lại nhịn, đối với ngồi ở lùn ghế gỗ thượng thanh niên nói, kia, cái kia Thẩm tiên sinh, ngươi lạnh hay không? Thẩm Mặc nghe được có người kêu hắn, mới đại mộng sơ tỉnh, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, bên ngoài cuồng phong thổi chúng pha lê ào ào vang, song lăng thượng còn chi lăng thật dày băng trùy. Hắn từ thượng đi xuống xem chính mình, áo ba lỗ màu trắng trừ bỏ che khuất ngực bộ vị. Eo thượng còn lỏa lồ một cái trắng bóng thịt, càng đừng nói hai điều trơn bóng cánh tay. Hắn cùng chung quanh hoàn cảnh có vẻ như thế không hợp nhau. Thẩm Mặc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình còn ăn mặc phía trước ăn mặc màu trắng ngực ngồi lâu. Như vậy, khó trách người chung quanh xem hắn ánh mắt như vậy cổ quái, đứng lên. Hắn tính toán đi vừa rồi ra tới trong phòng tìm xem áo khoác. Xoay người đi rồi hai bước, liền cùng từ phòng bếp ra tới Kim Diệu đụng vào. Đi qua nghe được đối phương thấp thấp mà nói một tiếng. Bệnh tâm thần tiểu bạch kìa mơ siêu, Thẩm Mặc liền mí mắt đều không có nâng một chút. Đi ngang qua nhau, hết chương.